Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Học Viện Khảo Hạch. 3. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, hạng thứ nhất khảo thí đã toàn bộ kết thúc. Thông qua người tụ tập ở đây, mà kẻ thất bại thì ai về nhà nấy, mỗi loại tìm mỗi loại mẹ, nếm qua mang theo lương khô. Đai Ly mấy người tiếp tục ở như thế đợi, không cần một lát, chính là chờ được muốn thanh âm. Emilia, giặc khảo không có tình cảm chập trùng lời nói. Lúc này lộ ra hết sức dễ nghe, thiếu nữ cấp tốc tiến lên, đứng vững dáng người, theo một tiếng khẽ hô. Emilia cùng Quay hợp làm một thể, lúc này phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua đám người. Emilia vạt áo nhẹ nhàng phiêu động, tiên khí 10 phần, nguyên lai là đã thúc giục Quay năng lực, phong bảo giai điệu, chỉ thấy nàng khẽ kêu một tiếng, mắt trần có thể thấy khí lưu quấn quanh ở trên người nàng. Thoạt nhìn như là xuyên qua một kiện phong bảo đan quần áo. Hẳn là tăng thêm cái gì bắp đi. Đai Ly nghĩ như vậy, thiên diện phong nhận, một trận tụ lực đằng sau. Rời khỏi tay phong bảo đoàn như nở rộ đóa hoa tan ra bốn phía. Sau đó, như là bị thao túng con rối, tản ra nhỏ bé đao gió. Vạn kiếm quy tông từ bốn phương tám hướng hội tụ đến khảo thí thủy tinh bên trên. Ầm ầm, tiếng vang, dày đặc xuất hiện ở sân kiểm tra địa. Viên đạn bắn trụng tình cảnh kéo dài mấy hơi thời gian. Theo cuồng phong tán đi. Thủy tinh sáng lên hào quang chói sáng, chỉ thấy tia sáng cấp tốc trèo lên, cho đến lấp kín thủy tinh 3/4 mới sừng sững bất động. Sáng ngời một lát sau tán đi, nhưng mọi người tiếng hô lại chưa từng tán đi, liên tiếp tiếng thảo luận, từng tiếng lọt vào tai. 74 phân, giám khảo âm thanh vang dội vang lên, tựa hồ rất hài lòng. Nam nhân khó được đất nhiều nói mấy chữ. Không sai, phối hợp cùng phương thức tấn công đều rất xuất sắc. Nghe vậy, Emilia lộ ra dáng tươi cười, nhưng ngay sau đó lại thu liễm mà lên. Khảo hạch còn chưa kết thúc, chỉ thấy nàng lại bắt đầu tụ lực. Thời gian so vừa rồi chiêu kia còn lâu. Đây là ấp ủ đại chiêu tiết tấu. Liệt phong cuồng nhận. Dựng đứng lên tay phải dùng sức hướng phía dưới vung lên. Một đạo cực lớn màu xanh đao gió trống rỗng xuất hiện. Cấp tốc hướng thủy tinh vọt tới. Ngưng thực lại tràn ngập khí thế đao gió trong chớp mắt đánh trúng mục tiêu. Nương theo lấy cự đại mà vang động. Tạo thành một đạo hình quạt phóng xạ sóng xung kích. 81 phân. Trước đó giọng nam lại lần nữa vang lên. So vừa rồi còn dương lên mấy cái âm lượng ngữ điệu. Nói hắn hài lòng, chỉ thấy hết thảy đều kết thúc đằng sau. Thủy tinh bên trên ánh sáng so vừa rồi còn cao một điểm. Gần 4/5 độ cao, trước mắt không người có thể đụng. Sợ hãi thán phục thảo luận vẫn như cũ. Tất cả mọi người đối với cái này bán tinh linh thiếu nữ thực lực biểu thị khẳng định. Emilia đằng sau lại thay nhau đem cái này hai chiêu sử dụng mấy lần. Lấy được 78 phân bình quân phân. Trước mắt đứng hàng đệ nhất. Mang theo nụ cười hài lòng đi đến Đai Ly bên người. Emilia nửa đùa nửa thật nói ra. Hạng nhất a, ngươi cần phải cố gắng lên. Bại bởi một cái nữ hài tử thế nhưng là hơi khó coi. Đối với nàng tựa như nhận định chính mình so. Hai người mạnh tiếng nói, Mikoto cái thứ nhất biểu thị không phục, vậy cũng không nhất định, có ta ở đây, vài phút chuông siêu việt ngươi. Nhìn xem Mikoto tràn đầy tự tin dáng vẻ, Đai Ly khí thế không khỏi càng thêm sung túc, vì không để cho mình cộng tác thất vọng. Nghe được tên của mình, Đai Ly lôi kéo Mikoto tay đi ra phía trước, cùng Emilia đều là mỹ nữ Mikoto. Cũng là hấp dẫn đại lượng ánh mắt, tựa hồ đối với hai đẹp vờn quanh Đai Ly, cảm thấy ghen ghét vạn phần. Bắt đầu đi, hồn khí hợp thể, khí thế 10 phần hét lớn một tiếng. Đai Ly bắt đầu chính mình biểu diễn, đôm đốp tia chớp dung nhập tự thân. Đai ly nội tâm khẽ động, đại lượng điện quang bắt đầu hội tụ ở trên tay mình. Sau một lát, đợi lôi điện lóa mắt đến nhìn không thấy tay phải lúc, hắn mới cảm thấy hài lòng. Hít sâu một hơi, dùng sức vung tay lên. Điện quang nhanh chóng từ như tiêu thương thẳng tắp trên cánh tay bắn thẳng đến mà ra. Đồng thời tiếng la đúng hẹn truyền đến. Điện kích chi thương, lôi điện đánh trúng thủy tinh, tan ra bốn phía, như là ngày mùa hè pháo hoa rực rỡ mà thoáng qua liền mất. Mặc dù tràng diện không có trước đó Emilia như vậy lớn mạnh, nhưng là uy lực lại không thể khinh thường. Làm tính công kích rất mạnh lôi điện nguyên tố, bản thân có được cực mạnh lực bộc phát, đồng thời những ngày này dã ngoại mạo hiểm vật lộn chém giết. Để Mikoto cùng Dai Li phối hợp đạt đến cực kỳ ăn ý tình trạng. Bởi vậy, nhìn trước mắt thành tích, Dai Li cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đương nhiên bình tĩnh. Đương nhiên, hắn mặc dù bình tĩnh, lại cũng không có thể bảo chứng người khác cũng giống như hắn. Cái gì? Thủy tinh ánh sáng vậy mà nhảy lên tới cao như vậy vị trí. Đơn giản quá lợi hại. Một bên quan sát Li Ru, đối với trước đó như chính mình thỉnh giáo tiểu huynh đệ, biểu thị vạn phần kinh ngạc. 83 phân, hoàn mỹ. Hai vị ngồi trên ghế giám khảo, tăng thêm trước đó kết thúc cái thứ nhất hạng mục, đến đây nhìn náo nhiệt hai vị đều đối với cái này rất là tán thưởng, không chút nào tiếc rẻ khen ngợi của mình. Đám người tự nhiên cũng là trợn mắt hốc mồm. Đối với kích thứ nhất cái này giống như thăm dò công kích, đều có thể vượt qua vừa rồi tóc bạc bán tinh linh. Biểu thị không thể tin được, thân là bị so sánh đối tượng Emilia, tự nhiên là càng thêm kinh ngạc, vậy mà như thế lợi hại, cùng lúc trước cái gì cũng đều không hiểu hắn đơn giản tưởng như hai người a. Có chút ít nhìn bọn hắn, rõ ràng hồn lực đẳng cấp so ta thấp một cấp. Nhưng lực công kích lại có thể mạnh hơn ta cùng Way. Không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù chiếm cứ thuộc tính ưu thế, nhưng không thể không phục a. Cảm khái nàng, nhớ tới trước đó trò đùa lời nói, không khỏi hơi đỏ mặt. Có chút cửa lớp làm nồi đồng cảm giác. Mặc dù đối người bày phản ứng cảm thấy rất hài lòng, đãn đinh lỗi cũng không như vậy dừng lại, mà là đổi một loại khác phương thức công kích. Chỉ thấy đai ly chung quanh thổ địa không ngừng lăn lộn, sau đó có đại lượng màu đen nhỏ bé vật chất bay lên trời, ở trước mặt của hắn dần dần tích lũy, như là mây đen càng ngày càng nhiều. Dạng này chưa từng thấy qua quỷ dị hình ảnh, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Rõ ràng là lôi điện nguyên tố hồn khí người sở hữu, vì cái gì lại xuất hiện những thứ này đen nhánh đồ vật? Đối với không biết dòng điện hiệu ứng từ người dị giới tới nói, dạng này theo Dai Li chuyện đương nhiên, đám người quả thật có chút không thể nào hiểu được. Mặc kệ người chung quanh biểu lộ như thế nào, Dai Li động tác không ngừng, nhìn xem tựa hồ gần đủ rồi, liền hô to một tiếng, ngưng. Theo tiếng la truyền ra, vật chất màu đen ngưng tụ thành một thanh ngắn thanh trường kiếm. Trường kiếm màu đen mặt ngoài nhìn như bình ổn, thế nhưng không ngừng truyền ra tiếng ông ông lại cho thấy nó không phải thanh phổ thông kiếm. Nhanh chân hướng về phía trước, từ vòng tròn biên giới vị trí đi vào thủy tinh trước mặt. Dai Li dùng sức huy động trên tay trường kiếm, bổ về phía trước mặt mục tiêu. Lập tức, hạt sắt văng khắp nơi, như là cắt chém tấm kính, tiếng cọ sát chói tai để cho người ta nhịn không được bịt tai. Nhưng lại hiệu quả nổi bật, cường đại lực công kích vật lý, tăng thêm đặc hữu sắc bén cùng chấn động, thủy tinh bên trên ánh sáng không ngừng lên cao, rất nhanh, liền đạt đến so vừa rồi còn cao hơn một điểm vị trí. Xem ra liền trước mắt mà nói, bổ sung đặc biệt hiệu quả cao tần hạt sát, lực sát thương vẫn là cao hơn điện kích chi thương. Dai Li nội tâm tổng kết, đột nhiên, có đạo linh quang chợt lóe lên, khiến cho đến hắn đều không có tâm tư để ý giám khảo thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.